Tối cường tiên đế tại đô thị, tập thứ 293. Đoạn tình cảm ấy vẫn luôn hằn sâu trong ký ức, chẳng bao giờ quên được. Diệp Lăng được xưng là lãng tử, nhưng lại có tình cảm đậm sâu với nữ nhân đồng hành cùng với mình khi còn là địa tiên. Có lẽ tình cảm là phải thiếu hụt, có lẽ đây mới chính là viên mãn. Diệp Lăng cười khổ lắc đầu, trong đầu đột nhiên vang lên một đoạn giai điệu không thuộc về tiền giới. Những năm ấy mặc kệ mưa to, những năm ấy mặc kệ ái tình, rất muốn ôm ngươi, ôm bỏ qua dũng khí, đã từng muốn chinh phục toàn bộ thế giới, đến sau này quay đầu mới phát hiện, tất cả thế giới này đều là ngươi. Những năm kia mặc kệ mưa to, những năm kia mặc kệ ái tình, rất muốn nói cho người biết, nói rằng chúng ta không quên. Dưới bầu trời đêm đầy sao, ước định tại thời không khác, khi gặp nhau lần nữa, ta sẽ ôm ngươi thật chặt, ôm người thật chặt. Trong biệt viện cửu kiếp phủ, Tây Vương Mẫu đang ngồi trò chuyện cùng với các nữ nhân. Tây Vương Mẫu đột nhiên sững sờ, sau đó u sầu lắc đầu. Xem ra phu quân của chúng ta vẫn là một người đa tình. Đa tình? Một đám nữ nhân sững sờ, không hiểu lời Tây Vương Mẫu nói. Người đâu? Tây Vương Mẫu đứng dậy chậm rãi nói, một thân ảnh cấp tốc chạy tới bên cạnh Tây Vương Mẫu, cùng kính đợi nàng. Truyền lệnh ta, mật thiết chú ý cửu vĩ bộ tộc trong thiên đình chi tranh. Một khi xảy ra chuyện gì thì lập tức báo cho ta. Nếu thế lực khác nghe được thì ép rằng bọn họ đều sẽ không tin vào lỗ tai của mình. Từ trước đến nay cửu kiếp lãnh thổ chỉ lo thân mình, không tham dự tranh đấu, mà hiện giờ lại lựa chọn ủng hộ cửu vĩ bộ tộc tranh đoạt vị trí chủ nhân thiên đình ư? Phủ quân, đây là một quyết định quan trọng. Để ta suy nghĩ đã nào. Tiên hậu của cửu vĩ nhất tộc là Bạch Mai. Một đám nữ nhân chấn động, sau đó lắc đầu cười khổ. Đương nhiên các nàng không suy nghĩ nhiều, các nàng biết quá rõ Diệp Lăng là người thế nào, lần này trợ giúp nàng ta chỉ vì tình cảm trước kia mà thôi. Nhưng quyết định này của Diệp Lăng đã kéo ba đại lãnh thổ vào vòng xoáy khổng lồ. Không biết nhiều năm sau Diệp Lăng có hối hận vì quyết định này hay không. Lúc này ở ngoài 33 tầng trời xa xôi, thiên đình rộng lớn chiếm cứ một phương thiên địa, thần quang lan tràn, khí tức tang thương hằng cổ. Vô số năm trước nơi đây là thế lực đứng đầu thiên địa, bây giờ lại trở thành khối thịt béo trong lòng các thế lực khác. Trong một dãy núi cách thiên đình vạn dặm, vô số gian phòng vững chãi la liệt, vô số cường giả thần sắc đề phòng tuần tra doanh địa. Trong doanh địa, trong tòa cung điện trung ương, Bạch Mai mặc bạch y ngồi trên chủ vị, hai mắt nàng tràn đầy nước mắt. Vừa rồi một vị bát kiếp tiên đế của cửu kiếp cương vực đột nhiên đến đây nói với nàng rằng nếu có chuyện gì thì có thể trực tiếp cầu viện cửu kiếp lãnh thổ. Cửu kiếp lãnh thổ sẽ xuất thủ không tiếc bất cứ giá nào, còn thủ lao thì căn bản không nhắc đến. Sau khi tiên đế kia rời đi, Bạch Mai ngồi phịch xuống ghế, trong đầu hồi tưởng lại lãng tử cợt nhả kia. Ta sai rồi sao? Ta sai rồi sao? Bạch Mai thì thào, tim nàng như bị một đôi bàn tay điên cuồng bóp nghẹt, đau đớn tới cực điểm. Phạm Phong Thành trong cung điện, các cường giả vẻ mặt hưng phấn ngồi trong đại điện. Diệp Lăng đã khai thác được 10 vạn khối tiên tủy, nhưng đây mới chỉ là 1/10, còn ước chừng 100 vạn khối ở dưới đất. Mạc Tình cực kỳ kích động, 10 vạn khối, tức là chỉ mất một ngày mà bọn họ đã có hơn 100 triệu cực phẩm tiền thạch. Vùng mỏ này quá mức phong phú, không biết sẽ khiến bao nhiêu thế lực nổi điên. Phải biết rằng, khi ở thiên giới, Dôn lão tổ chỉ ra 300 triệu cực phẩm thánh thạch đã gần như đào cạn vốn liếng của gia tộc. Nếu không phải có cách lão tổ đứng một bên nhìn chằm chằm, thì Dôn lão tổ sẽ không lấy ra. Dưới Phạm Phong Thành còn ước chừng 100 vạn khối tiên tủy, nếu đào ra toàn bộ thì đó sẽ là một lượng tài phú kinh khủng. Quan trọng hơn chính là có tiền cũng không mua được tiên tủy. Lực lượng thiên đạo ẩn chứa trong đó là bảo bối mà vô số tiên đế đều muốn tranh đoạt. Tốt, báo các huynh đệ hãy làm ngày đêm không nghỉ, nhất định phải đào sạch sẽ toàn bộ tiên tủy trong thời gian ngắn nhất, nếu không e rằng sẽ có tai họa bất ngờ. Diệp Lăng thì thào, đám cường giả phía dưới liên tục gật đầu. Đúng lúc này, Diệp Phi lộ vẻ ngưng trọng đi vào trong đại điện. Các huynh đệ, họa tới rồi. Tất cả cường giả đều đứng lên, ánh mắt bùng nổ chiến ý khiến hư không có chút vặn vẹo. Diệp ca, quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của ngươi, hai đại thế lực đã đến rồi. Nhưng lần này bọn họ đã có chuẩn bị, hai đại thế lực kết hợp với ba lãnh thổ đỉnh cấp. Bọn họ muốn liên hợp đuổi chúng ta đi để chiếm lấy Tiên Tủy. Diệp Phi nghiêm túc báo cáo, cường giả cả điện đều cười lạnh, nhiệt huyết dâng trào. Nếu đã tới thì chúng ta đừng chờ đợi nữa. Các huynh đệ ra khỏi thành đi, tối thiểu phải thể hiện sự hiếu khách của chúng ta. Diệp Lăng mỉm cười đứng dậy đi ra ngoài. Cách đó vạn dặm, vô số bóng người phi nhanh vội vã lao đến hướng Phạm Phong Thành. Hẳn là Huyết Ma lão tổ rất coi trọng việc này, nên mới phái Cát Sâm Tiên Đế người tới. Ồ, Đan Dương lão tổ phái người đi, tức là cũng rất muốn chiếm được Tiên Tủy này nhỉ? Nói nhiều như vậy làm gì? Dù cửu kiếp Tiên Đế có cường thịnh thế nào thì cũng chỉ là chuyện kiếp trước, giờ thì hắn chẳng có gì lạ. Chủ tử sau lưng của chúng ta đang kiềm chế cửu kiếp lãnh thổ cùng với Vạn Bảo Cường Vực, lần này trực tiếp xới tung Lôi Vực lên đi. Ta cho các người biết, giết người khác thì được, còn Diệp Lăng thì tuyệt đối không thể động đến. Nếu không hai đại lãnh thổ mà phát điên lên thì không ai có thể chống đỡ. Nói nhảm, chúng ta đều biết rồi. Các Tiên Đế lộ vẻ ngưng trọng nói, lần này bọn họ liên thủ tấn công là vì Tiên Tủy, chứ bọn họ tuyệt đối không dám giết Diệp Lăng. Hiện nay thiên hạ đại loạn, nếu Diệp Lăng chết đi thì bọn họ sẽ không thể gánh vác nổi hậu quả. Nếu hai thế lực đỉnh cấp cửu kiếp lãnh thổ và Vạn Bảo Cương Vực phát cuồng thì thánh địa cũng phải đau đầu. Cùng lúc này, trong hư không phương Tây, vô số cường giả Phật Quang bao phủ chân trần lăng không lao tới, kim thần sáng lòa. Trong Phạm Phong Thành, Diệp Lăng bước đi trong hư không, hai tay chắp phía sau. Sau lưng hắn là vô số cường giả hùng hãn như sói đói, trong mắt tràn ngập sát khí và chiến ý điên cuồng. Mấy nghìn Tiên Đế trong hư không đều là lực lượng tinh nhuệ không biết đã tham gia bao nhiêu cuộc chiến của Lôi Vực, đúc nên một thần xích đạm. Diệp Lăng thần sắc đạm mạc không hoảng loạn chút nào. Cửu kiếp lãnh thổ và Vạn Bảo Cương Vực vừa rồi đã truyền âm báo rằng mấy đại thế lực liên thủ ngăn cản tất cả lực lượng của hai đại cường vực. Nếu bọn họ ra tay thì tuyệt đối có thể phá tan đội quân của mấy đại thế lực này. Nhưng Diệp Lăng cảm thấy trận chiến nhỏ như vậy không đáng để hưng sư động chúng, tối thiểu không cần hai đại lãnh thổ liên lụy vào. Mỏ Tiên Tủy này còn chưa đủ để khiến mấy đại lãnh thổ sau lưng hắn rơi vào cảnh chiến loạn. Rầm rầm, đột nhiên từng bóng người điên cuồng lao đến như lũ cuốn trong hư không, trong nháy mắt đã bao vây toàn bộ Phạm Phong Thành. Tham kiến cửu kiếp đế quân. Ầm, bóng người đầy trời cao giọng hồ vang, nhưng trong lời nói không hề có chút cung kính nào, chỉ có sự trầm trọng. Mấy nghìn Tiên Đế sau lưng Diệp Lăng bừng bừng lửa giận, chiến ý cuồn cuộn, nhìn mấy vạn đại quân đối diện mà không hề hoảng loạn. Đại Lôi Âm Tự, Huyết Ma lão tổ bộ hạ, Đan Dương lão tổ bộ hạ, Lăng Thiên Chiến Tôn bộ hạ, Linh Ẩn lão tổ bộ hạ. Diệp Lăng liếc đám cường giả khí tức bàng bạc trước mặt, hắn cười lạnh một tiếng, trực tiếp chỉ ra kẻ đứng sau bọn họ. Năm đại thế lực đều là lãnh thổ đỉnh cấp, liên thủ lại đủ để nghiền ép đại bộ phận thế lực trong tam giới. Đương nhiên trong đó không bao gồm cửu kiếp lãnh thổ và Vạn Bảo Cường Vực. Cửu kiếp đế quân thật tinh mắt. Ta là Cát Sâm, thủ hạ của Đan Dương lão tổ, phụng chỉ lão tổ đến đây đoạt lại Phạm Phong Thành. Xin cửu kiếp đế quân cho lão tổ vài phần mặt mũi, xin hãy tự động lui binh. Cát Sâm Tiên Đế mỉm cười. Lực lượng bát kiếp Tiên Đế bùng nổ càn quét bốn phương tám hướng. Lực lượng của bát kiếp Tiên Đế khiến hư không bốn phía bị đè ép vặn vẹo, thậm chí có phần hư không bạc nhược đã bị đổ nát. Người đang uy hiếp ta ư? Diệp Lăng liếc nhìn cường giả đầy trời cười khinh miệt. Đừng nói là các ngươi, dù mấy tên kia tới đây thì cũng phải cúp đuôi chạy trốn thôi. Diệp Lăng dẫm chân một cái, vô số tia sét điên cuồng lan tràn đan thành một cái lưới lớn. Nếu muốn chiến, bổn tọa phụng bồi tới cùng. Nhưng các ngươi có gánh nổi hậu quả hay không thì phải xem các ngươi có tư cách không. Bổn tọa thề, nếu một vị huynh đệ của ta mà chết, bổn tọa sẽ diệt sạch một tòa thành của các ngươi. Nếu nói dối, ta sẽ vào cửu u địa ngục. Diệp Lăng cười lạnh, lời nói quyết tuyệt khiến các cường giả khiếp sợ. Tù vì lục kiếp Tiên Đế không dọa được bọn họ, nhưng thân phận của Diệp Lăng đủ để khiến đám cường giả này kiêng kỵ. Cửu kiếp đế quân, bần tăng biết ngươi rất mạnh, nhưng ngươi có thể ngăn cản năm đại thế lực liên thủ sao? Phật Đà mặc áo cà sa bước ra từ trong đoàn người, cả người Phật quang lượn lờ, khí tức hồn hậu, y cũng là bát kiếp Tiên Đế. Ngăn được hay không thì liên quan gì đến con lừa già ngốc nhà ngươi? việc ngươi phải cân nhắc bây giờ chính là có thể cản nổi sự trả thù của bổn tọa không. Diệp Lăng nhếch miệng cười, ý uy hiếp khiến sắc mặt Bát Kiếp Phật Đà lập tức biến đổi. Đế quân, người đang uy hiếp chúng ta sao? Chúng ta tới đây thì phải đã chuẩn bị kỹ càng rồi. Chúng ta chắc chắn sẽ chiếm được Phạm Phong Thành này. Nếu đế quân ngoan cố, vậy đừng trách chúng ta đắc tội. Một vị Bát Kiếp Tiên Đế đi ra, gã cười lạnh, trong mắt huyễn hóa vô số thần quang ẩn chứa lực lượng quy tắc kinh khủng. Ồ, tới đây đi. Ngươi mà dám tới thì lão tử sẽ hái đầu ngươi xuống. Sau lưng Diệp Lăng, Mạc Tinh nhếch miệng cười trực tiếp lao ra, y nghiêng đầu khinh miệt nhìn cái tên Bát Kiếp Tiên Đế kia. Mọi người đều nói Cửu Kiếp Tiên Đế mạnh mẽ vô biên, ta thấy đó chỉ là hư danh. Dù ngươi có mạnh thế nào thì lúc này vẫn chỉ là Lục Kiếp Tiên Đế, chỉ có thể dựa vào đám cường giả sau lưng kia. Nếu không có bọn họ, sợ rằng ngươi còn chẳng bằng ta. Trong đoàn người, một gã Lục Kiếp Tiên Đế cười lạnh khinh miệt lắc đầu nói. Câm miệng! Sắc mặt Cát Sâm Tiên Đế đại biến, gã nổi giận gầm lên, nhưng mà đã muộn. Chỉ thấy một đạo lôi quang sáng lạn phá vỡ thiên địa lao vào trong đoàn người. Kiếm quang xé rách hư không lóe lên trước mặt tên Lục Kiếp Tiên Đế kia. Ngay sau đó, đầu Lục Kiếp Tiên Đế kia đã bị bay lên. Máu tươi văng ra, bốn phía chìm trong tĩnh mịch. Diệp Lăng lẻ loi đứng trong đoàn người, tay cầm một cái đầu chết không nhắm mắt, vẻ mặt hắn đạm mạc. Ai muốn chết, bổn tọa sẽ thành toàn. Diệp Lăng bình thản nói, sắc mặt mấy đại tiên đế đều khó coi, nhưng không dám hạ thủ với Diệp Lăng. Cửu Kiếp Đế Quân, xin đắc tội. Ầm, Cát Sâm Tiên Đế gầm lên, các tiên đế xung quanh thấp giọng rống, tiên lực mạnh mẽ trong cơ thể không ngừng rít gào. Đám nhóc con, để lão tử chơi với các ngươi nào. Muốn chiến thì đừng nói nhảm nhiều, đại đao trong tay ta thèm máu người lắm rồi. Các huynh đệ, làm thịt bọn họ. Giờ khắc này, đám cường giả lôi vực như đám sải lang khát máu kêu gào gầm rú, khí tức hùng hãn điên cuồng. Bổn tọa đã nói rồi, một người huynh đệ của ta mà chết, ta liền diệt một thành của các người. Hai người chết liền diệt hai thành. Nếu chết một nửa, bổn tọa cam đoan tất cả lãnh thổ của các người sẽ bị xóa sổ khỏi tam giới, kể cả đại lôi âm tự phương Tây. Diệp Lăng cười lạnh xoay người nhìn đám cường giả đối địch. Ỏng ỏng, đám cường giả chiến ý giạt rào bỗng thấy lạnh cả người, cảm thấy khí lạnh xông thẳng từ bàn chân tới tận đỉnh đầu. Nhưng đúng lúc này, trong hư không đột nhiên có một đám cường giả điên cuồng đánh tới. Mấy người đi đầu còn khiến hư không bị nghiền ép sụp đổ. Muốn chiến thì cũng phải chờ đại quân thần thú của chúng ta đến chứ. Bắt nạt huynh đệ lôi vực ta ít người à? Kẻ nào cũng được, hôm nay tất cả đừng hòng sống sót rời đi. Rầm rầm, từng thân ảnh hung hãn giáng xuống ngoài Phạm Phong Thành, ánh mắt tràn đầy sát khí khủng bố. Tiểu Hắc, Tiểu Bạch, Tiểu Kim, tứ thần thú xuất lĩnh đại quân ngàn người mang theo sát khí ngập trời hùng hãn hàng lâm. Giờ khắc này, sắc mặt đám cường giả ngũ đại thế lực đều biến ảo không ngừng. Trong đại quân ngàn người mới tới này, bảy kẻ cầm đầu đều tỏa ra khí tức đáng sợ khiến bọn họ kinh hồn tán đảm. Bốn đại thần thú cùng với Tiểu Kim, Tiểu Bạch và Tiểu Hắc hàng lâm khiến những người này bị đả kích nặng nề. Bảy tên này đều mang huyết mạch yêu tộc tinh thuần, tuyệt đối là yêu nghiệt hiếm thấy được vô số lão tổ tranh giành thu nhận ở yêu giới. Trừ bọn họ ra, đại quân ngàn người phía sau còn có Hồng Long, Hòa Vũ, tất cả đều có tu vi lục kiếp thất kiếp. Trong nháy mắt, khí thế của đại quân 2.000 người lôi vực có vẻ áp đảo liên quân của năm đại thế lực. Sắc mặt đám người Cát Sâm Tiên Đế thay đổi liên tục, bọn họ nhìn nhau, sau đó đều truyền âm cho các vị lão tổ. Khúc xương này thật khó gặp, nếu khai chiến, mặc dù thắng thì cũng sẽ chỉ là thắng thảm. Huống chi Diệp Lăng còn phát ra lời thề khiến người người run sợ, càng khiến bọn họ rối loạn tâm thần. Một mỏ tiên tủy mà thôi, bọn họ không tin Diệp Lăng sẽ gây chiến vì nó, nhưng hiện tại cái tên Diệp Lăng này lại kiên quyết làm vậy. Nhất thời các vị tiên đế đều khó xử, đám tiên đế sau lưng bọn họ cũng có chút rối loạn. Diệp Lăng, chờ đợi cái gì nữa, làm thịt bọn họ đi. Đúng vậy Diệp Lăng, bốn đại thần thú chúng ta xung phong tuyệt đối sẽ đánh mấy vạn đại quân này tàn tác. Rèn sắt khi còn nóng, các huynh đệ đều không phải kẻ sợ chết. Đám người Tiểu Bạch sắc mặt âm trầm nói, trong mắt bọn họ, đám tiên đế kia chỉ là cừu non đợi thịt mà thôi. Diệp Lăng khoát tay áo, năm đại thế lực này đều là lãnh thổ đỉnh cấp, bọn họ liên thủ lại thì càng đáng sợ hơn. Dù phe mình có thể thắng trận này, thì cũng tuyệt đối là thắng thảm. Thậm chí hơn 2.000 huynh đệ này sẽ có rất ít người có thể sống sót trở về. Nhưng lời hắn thề không phải chỉ là nói suông. Chỉ cần đại chiến xảy ra, hắn sẽ không bỏ qua năm thế lực kia, kể cả đại lôi âm tự. Đối diện, trong linh quân ngũ đại thế lực, Cát Sâm và các kẻ cầm đầu nhìn nhau, chuyển âm thương lượng, sau đó tất cả đều gật đầu. Cửu kiếp đế quân, mấy vị lão tổ đều đã hạ chỉ. Cát Sâm chậm rãi đi ra, gã thở dài một hơi nhìn đám cường giả dữ tợn sau lưng Diệp Lăng. Lão tổ nề mặt mũi đế quân nên có thể miễn lần đại chiến này. Thế nhưng liên quân chúng ta đã đến đây, nếu trực tiếp rời đi thì ép rằng sẽ trở thành trò cười trong tam giới. Ta nghĩ chắc đế quân cũng hiểu. Cát Sâm tiền đế bình thản nói. Diệp Lăng đạm mạc cười, trong lòng đã biết người này muốn nói gì. Liên quân chúng ta sẽ đặt ra 10 ải. Nếu lôi vực xông qua 7 ải, vậy liên quân sẽ từ bỏ Phạm Phong Thành. Nhưng nếu không thể vượt qua 7 ải, thì xin đế quân hãy dẫn người rời đi, không thì liên quân ta sẽ không bỏ qua. Đây là ranh giới cuối cùng của mấy vị lão tổ, xin đế quân ngươi hiểu cho. Cát Sâm nói xong, mấy đầu lĩnh sau lưng đều gật đầu, hiển nhiên đám lão tổ sau lưng bọn họ cũng có ý này. Diệp Lăng suy nghĩ một phen, hắn nhìn đám người kích động phía sau rồi nở nụ cười. Các huynh đệ, 10 ải này các ngươi có lòng tin không? 10 ải? 10 ải này chắc chắn sẽ rất hung hiểm, hoặc có lẽ ải nào cũng đều chí mạng. Đế quân, đừng nói là 10, dù có là 100 ải thì các huynh đệ cũng dám xông vào. Đúng, Bích Lạc Hoàng Tuyền hay Vũ Trụ Bảo Là thì có nơi nào mà các huynh đệ không dám đi chứ? 10 ải gì chứ, tới đi. Theo ta thấy thì cứ làm thịt bọn họ đi, đao của ta không chờ được nữa rồi. Sau lưng Diệp Lăng, đám hán tử nhiệt huyết dâng trào điên cuồng quát. Nếu vậy, bổn tọa sẽ tiếp nhận 10 ải của các người. Dứt lời, Diệp Lăng cười gằn nhìn Cát Sâm tiền đế, trong mắt lóe thần quang. Bổn tọa chấp nhận khiêu chiến 10 ải này, có năng lực gì thì cứ thi triển ra đi, đừng lằng nhằng. Cát Sâm tiền đế gật đầu mỉm cười, ánh mắt liếc nhìn đám cường giả sau lưng Diệp Lăng. Đế quân, 10 ải này sinh tử có số, nếu chết khi xông ải. Cát Sâm tiền đế còn chưa nói hết, Diệp Lăng đã xua tay lắc đầu. Chết là do không có bản lĩnh, bổn tọa tuyệt đối sẽ không truy cứu. Nghe đến đó, Cát Sâm tiên đế gật đầu rồi nhìn về phía Bát Kiếp Phật Đà. Bát Kiếp Phật Đà gật đầu, chân trần bước ra. Ải đầu tiên, để đại lâu âm tự ta chủ trận đi. Dứt lời, hơn 500 tiên đế phía sau Bát Kiếp Phật Đà bay ra. Tù vị tối thiểu là cảnh giới tứ kiếp, liên hợp lại tạo thành khí tức mênh mông, Phật quang cuồn cuộn. Xin đế quân phái ra một người vào trận. Nếu bình yên vô sự dưới sự độ hóa của ngã Phật thì có thể phá quan. Độ hóa? Diệp Lăng nhíu mày, đám lửa ngốc vừa xuất thủ đã dùng chiêu ngoan độc. Độ hóa thần thông là tuyệt học độc hữu của phương Tây. Bình thường người tâm địa không kiên định thì sẽ bị 500 Phật đà này hoàn toàn độ hóa. Hơn nữa một khi độ hóa thành công, người bị độ hóa sẽ thành kính quy y Phật môn, tương đương với tâm linh bị khống chế và thành tẩy. Kỳ thực đây là một thủ đoạn vô cùng đề hèn. Diệp Lăng gật đầu, xoay người mỉm cười nhìn đám quân cuồng nhiệt sau lưng. Tiểu Kim, ải này cho ngươi thử, thế nào? Diệp Lăng chậm rãi nói, Tiểu Kim lập tức vui mừng nở nụ cười. Hắc hắc, yên tâm đi Diệp Lăng, lão tử rất thích độ hóa đấy. Vừa vặn để ta xác nhận xem, thứ lão tổ nhà ta học được ở chỗ Đại Hòa Thượng có hữu dụng hay không? Dứt lời, Tiểu Kim dùng ánh mắt tràn đầy châm chọc nhìn 500 Phật Đà. Nhanh bày binh bố trận đi, lão tử đang chờ đây. Bát Kiếp Phật Đà nhìn Tiểu Kim thì chấn động, y gật đầu. Hóa ra là Kim Mao Lang bộ tộc dưới tòa Phật Tổ, chẳng trách lại tự tin đến vậy. Nếu thí chủ đã quyết định, vậy xin mời vào trận. Trong nháy mắt, 500 Phật Đà phóng lên đứng thành trận, từ cơ thể chậm rãi tràn ra từng luồng Phật quang nhộn nhạo trong hư không. Vù vù, vô số kim liền xuất hiện dưới chân Phật Đà. Đám Phật Đà ngồi xếp bằng trên kim liên, lớn tiếng niệm Phật hiệu, khí thế trang trọng nghiêm túc. Cẩn thận! Diệp Lăng nhìn đại trận tản ra khí tức quỷ dị thì nhắc nhở Tiểu Kim. Tiểu Kim nhếch miệng cười gật đầu. Vìu! Một đạo kim quang phóng lên ngang nhiên đứng trong Phật quang mịt mờ. Ngay sau đó, Phật âm vang vọng trời đất. Nam Mô A Di Đà Phật! Bát Kiếp Phật Đà chắp tay trước ngực, y phóng lên cao chỉ một điểm. Một đoàn Phật quang bắn ra từ đầu ngón tay y, trực tiếp bao phủ Tiểu Kim. Nam Mô A Di Đà Phật. Trong nháy mắt, toàn bộ hư không vang vọng Phật âm. Phật quang tựa như sương khói nhẹ nhàng trôi, chậm rãi ngưng tụ thành một vị đại kim Phật ngồi trong hư không, tay chắp trước ngực, con người khép hở, Phật lực cuộn trào. Bảy khổ vô biên, quay đầu là bờ. Vù vù, đại kim Phật đưa tay ra, Phật quang trào ra từ bàn tay hoàn toàn bao phủ tiểu kim. Giờ khắc này, Phật đà đầy trời như biến thành phương thiên địa này thành Phật giới thánh thần vô biên. Thân ảnh tiểu kim sừng sững trong hư không, thần sắc dữ tợn, trên khuôn mặt hiện lên các cảm xúc thương xót, thành kính, dữ tợn, căm ghét, hùng hãn, không ngừng biến ảo. Đế quân, cửa ải kế tiếp là huyết ma hải trận, xin chỉ giáo. Trong khi Phật âm còn đang vang lên liên miên, bát kiếp tiên đế dưới trướng huyết ma lão tổ mỉm cười bước ra. Phía sau gã lần lượt xuất hiện từng bóng người, mấy trăm cường giả bay thẳng vào hư không, áo bào rộng lớn không ngừng phập phới. Ầm, huyết sắc phóng ra đẩy lui Phật quang mịt mờ chừng nửa phần. Trong huyết quang cuồn cuộn ẩn chứa sát khí bạo ngược huyết tình, như một cự thú hùng hãn khí tức lạnh lẽo bò ra từ cửu u địa ngục. Huyết ma hải trận, 100 người làm trận, xông phá tất thắng. Bát kiếp tiền đế thần sắc ngạo nghễ bình thản nói. Huyết ma hải trận ẩn chứa ngàn vạn đạo thần thông sát phạt, dù là gã vọt vào thì cũng giữ nhiều lành ít, có thể vẫn lạc tại chỗ. Bốn phía, ngũ đại liên quân cười đắc ý, đại trận này hung hãn hiển hách, không biết bao nhiêu cường giả đã chết trong trận hóa thành máu loãng. Tiểu Hắc, Diệp Lăng chỉ mỉm cười. Phía sau, một kẻ thân thể mạnh mẽ xuất hiện cười dữ tợn nhìn đại trận kia rồi lập tức lao đến. Xem lão tử phá đại trận của ngươi đây. Ầm, ngay sau đó Tiểu Hắc lắc mình một cái, một con rồng lớn xuất hiện trong hư không, thân thể uốn lượn, hư không đổ nát. Răng rắc, hư không vỡ vụn, vô số mảnh vỡ văng ra, nơi Tiểu Hắc đi qua không gian trực tiếp sụp đổ. Long tộc, bản thể của người này là long tộc. Long tộc thì sao, rồi ngươi cũng phải chết trong ngàn vạn đạo sát phạt kia thôi. Vô số cường giả trong ngũ đại liên quân nhìn long lân hàn quang lạnh lạnh lẩm bẩm nói. Ngay sau đó, huyết sắc đầy trời bao phủ Tiểu Hắc, từng luồng lực lượng khủng bố bùng nổ. Ầm, trong huyết sắc vang lên một tiếng thanh thúy, biển máu mịt mờ đung đưa, thậm chí có cảm giác sắp tan tành. Khổng Phi, hai trận pháp đồng thời mở ra, cát sầm hồ lên, một nam tử vóc dáng cao ngất chậm rãi bước ra từ sau lưng gã. Kẻ này ẩn chứa sức mạnh khiến kẻ khác phải khiếp sợ, thậm chí ngũ sắc thần quang không ngừng sinh ra từ thân thể y. Ồ, hậu đại của Khổng Tuyên. Diệp Lăng chấn động, cảm nhận được cỗ khí tức xa lạ mà quen thuộc trong cơ thể người kia, hắn mỉm cười. Khổng Tuyên, trong phong thần đại kiếp, kẻ đó là đại thánh yêu tộc doanh chấn thiên hạ. Nhìn đằng cổ Phật đã từng bại trận chạy trốn dưới ngũ sắc thần quang của hắn. Nhưng huyết mạch Khổng Phi đã nhạt, cùng lắm chỉ được xem là một người trong vô số hậu đại của Khổng Tuyên. Nếu hôm nay Khổng Tuyên đích thân đến đây, thì Diệp Lăng chỉ có thể rút lui. Dù đời trước tu vi của Diệp Lăng gần bước vào thánh nhân thì cũng chưa chắc đã thắng được Khổng Tuyền. Đánh bại hắn, cửa thứ ba coi như thắng. Cát Sâm Tiên Đế mỉm cười, tu vi Khổng Phi không cao, chỉ là thất kiếp hậu kỳ, nhưng một thân tuyệt học thần thông lại khiến gã cũng phải kiêng kỵ. Không gì trong ngũ hành có thể đối chọi ngũ sắc thần quang, nó khắc chế không biết bao nhiêu cường giả, vượt cấp chiến đấu đơn giản như ăn cơm uống nước. Diệp Lăng, cửa ải này để ta. Tiểu Bạch thần sắc nghiêm nghị đứng ra. Ta cũng có thể, ta cũng muốn thử xem thủ đoạn của người này. Dương Thất Lang cầm trường thương bước ra, quanh thân bao phủ bởi tình quang sáng lạn. Nhưng Diệp Lăng lại mỉm cười lắc đầu. Không cần, cửa ải này để ta. Các cường giả lôi vực sắc mặt đại biến, không tự chủ bước tới. Không thể đâu đế quân, nếu người ra tay vậy khác gì đang nói lôi vực ta không có người sao? Đúng vậy đế quân, để chúng ta là được. Người yên tâm đi, không vượt được ải này ta sẽ tự vặt đầu xuống làm bô cho các huynh đệ. Diệp Lăng, người tin ta đi, ta tuyệt đối có thể chiến thắng. Các tiền đến nóng này, Diệp Lăng là chủ nhân của lôi vực, nếu hắn tự mình ra trận thì chẳng phải sẽ khiến kẻ khác cười đến rụng răng sao? Diệp Lăng lắc đầu nhìn Khổng Phi châm chọc cười ở đối diện, trong mắt hắn hiện lên ý cười. Cửa ải này trong số các người ra trận thì đều chịu thiệt cả thôi. Hơn nữa không phải bọn họ nói, ta phải ở cùng với các huynh đệ thì mới có thể hoành hành ngang ngược sao? vừa vặn ta có thể dùng ải này để đính chính thành danh. Ta sẽ vặt hết lông con khổng tước này nhanh thôi. Diệp Lăng bước ra, ngay sau đó lôi vực tràn ngập dưới chân hắn, từng đạo lôi đình không ngừng lóe ra. Chà chà, cửu kiếp tiên đế đích thân ra tay, ta sợ quá đi mất. Nhưng ta sẽ không hạ thủ lưu tình với đế quân đâu. Khổng Phi mỉm cười dẫm chân một cái, tiên lực thất kiếp hậu kỳ mãnh liệt trào ra. Soạt soạt, ngũ sắc thần quang mang theo khí tức quỷ dị phóng ra từ sau lưng Khổng Phi. Diệp Lăng mỉm cười nhìn thần quang mịt mờ, khóe miệng nhếch lên. Khắc toàn bộ ngũ hành quả thực rất vướng tay vướng chân. Trong thiên hạ này có thần thông nào không diễn sinh trong ngũ hành cơ chứ? Vậy nên Khổng Tuyền mới có thể khiến thiên hạ khiếp sợ như vậy. Biết là tốt rồi, ta khuyên ngươi nên trực tiếp nhận thua đi, nếu không đừng trách bổn tọa không lưu tình. Khổng Phi trào phúng, đám tiên đế lô vực tức giận nghiến răng nghiến lợi, hận không thể vọt thẳng tới làm thịt tên khốn kiêu ngạo này. Đời này bổn tọa không phải là cửu kiếp, mà là lôi đế. Ầm, ngay sau đó lôi quang vô biên càn quét ra từ trong thân thể Diệp Lăng. Diệp Lăng bước tới kéo theo lôi quang hóa thành biển lôi đầy trời, chúng điên cuồng càn quét về phía Khổng Phi. Biển lôi mênh mông dâng trào trong hư không, tản ra uy thế đáng sợ lấn át hai chiến trường còn lại. Rầm rầm rầm, nơi biển lôi đi qua, hư không đổ nát vỡ vụn khiến người người kinh sợ. Ngũ sắc thần quang. Ầm, Khổng Phi liên tục lùi lại, hai cánh tay chấn động, ngũ sắc thần quang sau lưng y phóng ra. Xoạt xoạt, ngũ sắc thần quang trùng kích biển lôi đầy trời. Trong ngũ sắc thần quang xuất hiện một cỗ lực lượng quỷ dị muốn phân giải biển lôi, nhưng lại không thể làm gì. Nó không tạo thành chút thương tổn nào cho biển lôi. Cái gì? Sắc mặt Khổng Phi lập tức đại biến. Dù lôi đạo không nằm trong ngũ hành, nhưng tu vi của y hơn Diệp Lăng một cảnh giới, đáng lẽ có thể cưỡng chế phân giải. Nhưng tuyệt học mạnh nhất của y lại không có chút tác dụng nào. Quỳ xuống cho bổn tọa. Ầm, Diệp Lăng rống to, biển lôi ngập trời hung hăng vỗ xuống Khổng Phi. Vèo vèo, hư không xuất hiện khe nứt, thậm chí có nơi trực tiếp vỡ nát. Phía dưới, Khổng Phi cắn răng, thần quang bao quanh người y bùng nổ ra thần quang rực rỡ, một thân ảnh khổng lồ nhanh chóng ngừng tụ. Bạch, một sải cánh lông vũ bảy màu sắc bén xuất hiện trong hư không. Nó hùng hằng chém vỡ nát hư không rồi lao về phía biển lôi. Rằng rắc, tiếng vang lanh lảnh, biển lôi xuất hiện vô số khe nứt chói mắt rồi nhanh chóng lan tràn. Ầm, khi sải cánh khổng lồ xuyên thấu biển lôi, biển lôi hoàn toàn tan vỡ, hóa thành lôi quang biến mất giữa thiên địa. Trong hư không, một khổng tước to lớn vẫy cánh, đôi mắt tản ra sát khí bằng lạnh. Cửu kiếp tiên đế thật mạnh mẽ, không ngờ lại có thể ép Khổng Phi lộ ra bản thể. Dù sao hắn cũng là cửu kiếp tiên đế chuyển thế, nhưng bát kiếp tiên đế sơ kỳ thông thường cũng khó đánh bại được Khổng Phi. Lần này Diệp Lăng rất khó thắng. Hừ, hãy chờ xem, dưới lửa giận của Khổng Phi, hắn chắc chắn sẽ bị đánh bại dễ như trở bàn tay. Mọi người trong liên quân giật mình, sau đó lập tức ồn ào thảo luận. Khổng Phi không ngừng vỗ cánh, tiên lực gào thét trong cơ thể, y tràn đầy sát khí và khí tức bạo ngược nhìn Diệp Lăng. Không hổ là cửu kiếp tiên đế chuyển thế, quả không phải hạng tầm thường. Nhưng gặp phải bổn tọa, dù ngươi mạnh thế nào thì cũng phải ngã xuống thôi. Lục kiếp trung kỳ chỉ là con kiến hồi. Ngày sau đó Khổng Phi chấn động hai cánh, lao nhanh đến tấn công Diệp Lăng. Đôi cánh như song đào mang theo sát khí vô cùng sắc bén, hùng hăng lướt về phía Diệp Lăng. Chỉ là xúc sinh mà thôi. Diệp Lăng cười lạnh, bỗng nhiên hắn nắm diệt tinh kiếm, kiếm quang lóe lên mang theo huyết sắc bàn bạc. Diệp Lăng hùng hăng vọt tới rồi nhảy lên, diệt tinh kiếm chém về phía Khổng Phi. Vìu, kiếm quang rực rỡ chiếu rọi toàn bộ hư không, mang theo uy lực hủy diệt khủng bố. Phá cho bổn tọa! Khổng Phi nổi giận gầm lên, hai cánh phất về phía kiếm quang. Khi cánh của y chạm đến kiếm quang, toàn bộ thiên địa chìm trong tĩnh mịch. Ầm, một cỗ lực lượng kinh khủng nổ tung càn quét bốn phía, hủy diệt từng tấc hư không. Ngay sau đó Khổng Phi ngã bay, phun ra một ngụm máu tươi, thần sắc uể oải tới cực điểm. Không, điều này sao có thể? Khổng Phi sợ hãi, y có thực lực nổi bật trong cảnh giới thất kiếp tiền đế trong tam giới này. Thậm chí khi phối hợp với ngũ sắc thần quang thì còn có thể sánh bằng bát kiếp tiền đế. Nhưng lúc này ngũ sắc thần quang của y căn bản không làm được gì Diệp Lăng. Thậm chí y còn bị Diệp Lăng đả thương sau một hiệp. Y không thể nào tin được, dù Diệp Lăng mạnh thế nào đi nữa thì hắn cũng chỉ là lục kiếp tiền đế thôi chứ. Mẹ kiếp, Khổng Phi vừa ra tay mà đã bị thương rồi sao? Rốt cuộc tu vi cửu kiếp tiên đế mạnh mẽ đến mức nào? Điên mất rồi. Trong Liệt Quân, các tiên đế thót tim, kể cả các Sâm tiên đế cũng trừng lớn mắt không tin nổi. Nếu không có Thất Sắc thần quang, dù Khổng Tuyên đích thân đến đây thì cũng không làm gì được ta. Diệp Lăng đạm mạc nói, nếu như không có Thất Thải thần quang, Khổng Tuyên căn bản không thể danh chấn tam giới. Đời này Diệp Lăng nắm giữ ba quy tắc thiên đạo, đến Khổng Tuyên mà hắn còn không sợ, chứ đừng nhắc tới tiểu tử sở hữu huyết mạch mờ nhạt của Khổng Tuyên này. Diệp Lăng! Đột nhiên Khổng Phi ngửa đầu rống giận, thân thể to lớn bốc lên hỏa diễm vô biên. Hỏa diễm dâng trào, hư không bị thiêu đốt tỏa ra khói xanh cuồn cuộn. Chết đi cho bổn tọa! Ngay sau đó Khổng Phi quạt hai cánh, toàn bộ thân hình hóa thành hỏa diễm, mang theo nhiệt độ kinh khủng mãnh liệt lao về phía Diệp Lăng. Vèo vèo, hỏa diễm hóa thành một vệt lửa dài cắt ngang hư không. Giờ khắc này, tất cả cường giả nhìn chằm chằm Diệp Lăng vẫn luôn lộ vẻ lạnh nhạt. Người đã liều mạng thì bổn tọa sẽ thành toàn cho ngươi. Diệp Lăng tươi cười bước ra, cửu đại tiên anh hoàn toàn bùng nổ, từng luồng tinh khí điên cuồng dâng trào trong cơ thể. Ông, kiếm quang lóe lên trên mũi kiếm, nó chỉ nhỏ như hạt gạo nhưng lại tồn tại vĩnh hằng duy nhất giữa thiên địa. Nhất kiếm tây lai, thiên ngoại phi tiên. Vìu, Diệp Lăng huy kiếm, trong hư không một vì sao rực rỡ bay lên, tản ra tinh quang rót vào trong Diệt Tiên kiếm. Kiếm quang cuồn cuộn, ánh mắt Diệp Lăng chứa đầy sát khí. Chém hai cánh của ngươi! Diệp Lăng thấp giọng rống, hắn nhanh chóng lao đến, Diệt Tiên kiếm trong tay hùng hằng chém xuống. Giờ khắc này, Khổng Phi hóa thành hỏa diễm cũng hùng hằng lao về phía Diệp Lăng. Diệp Lăng vùng kiếm, kiếm quang mang khí tức mãnh liệt hùng hằng đánh trúng thân thể của Khổng Phi. Trong nháy mắt, thiên địa chấn động. Kết thúc tập 293.